Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, trang 27. Hắn cảm thấy chính mình lại có điểm há hốc mồm. Vừa rồi hắn nhìn Vô Mặt không nói một lời bộ dáng, không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên có loại vô danh lửa giận, cho nên mới mở miệng trào phúng một câu, không nghĩ tới gia hồn này thế nhưng như là không có nghe được giống nhau. Tả Chu đột nhiên cảm thấy chính mình như là hung hăng mà ra một quyền, kết quả này một quyền đánh tới bông thượng giống nhau. Huy, tiểu đệ đệ, ngươi muốn hay không theo ta đi a? Liền ở bên kia kêu loạn thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt nghe bên người nàng nữ nhân kia cười đối nàng nói, nàng thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Dán tới rồi Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, tỷ tỷ ta trộm nói cho ngươi một bí mật, một hồi ở đây người đều sẽ chết hết nga, không có cách nào. Ai làm ta kia mấy cái bằng hữu thật sự là quá không lễ phép. Nàng sau khi nói xong, tựa hồ là muốn xem trước mắt cái này thoạt nhìn thực sạch sẽ nam sinh biểu tình kinh hoàng bộ dáng, nhưng là không nghĩ tới, hắn cũng chỉ là mở to cặp kia lại hắc lại đại đôi mắt nhìn nàng, giống như là không có nghe hiểu giống nhau. Uy, tiểu đệ đệ, ngươi không sợ hãi sao? Cái kia đại tỷ tỷ tò mò hỏi. Kia một bên, áo lai đế quốc kia mấy cái quân nhân còn ở cùng cửa hàng này lão bản bắt chuyện, Vô Mặt ra hỏa kia quá lãnh khốc. Cái kia lão bản một bên cấp mấy cái áo lai đế quốc quân nhân đảo bia, một bên nói, ngươi xem hắn dáng vẻ kia, nghe nói hắn thuộc hạ người thấy hắn đều sợ tới mức đi không nổi. Người như vậy như thế nào có thể làm thượng tướng quân sao? Muốn ta nói, gần nhất cái kia thiếu tướng liền không tồi, lớn lên nhiều có lực tương tác a, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái. Hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía trong tiệm, cửa hàng bên trong có một chương gần nhất cái kia thực hòa thiếu tướng poster, nhưng mà Tả Chu đều đã quên gia hỏa này gọi là gì. Hắn liền nhớ rõ gia hỏa này tựa hồ trong nhà man có thế lực, có cái thúc thúc xem như cái hắn người quen. Bất quá nói thật, liền tính là cái kia thúc thúc, bên trái thuyền trong trí nhớ cũng luôn là cúi đầu khom lưng. Đúng vậy, Vô Mặt gia hỏa kia liền tính là lại lợi hại, cũng bất quá là cái đồ cổ. Bên cạnh một cái hải cách đặc quốc người còn nói thêm, đồ cổ. Đám kia áo lai đế quốc quân nhân dẫn đầu cái kia thủ lĩnh bưng lên cái ly tới uống một ngụm rượu, trong miệng thì thào nói, có lẽ đi. Hắn một bàn tay từ vừa rồi bắt đầu đã bị bao kín mít, mặt trên còn mang một cái màu đen bằng da bao tay. Từ tiến viên tới nay, hắn vẫn luôn đều không có bắt lấy đã tới. Cái kia vừa rồi vẫn luôn ở ăn kem nam sinh đem cuối cùng một cái dâu tây ăn luôn, sau đó lại nghiêm túc đem cái muỗng phóng tới kem trong ly. Hắn tựa hồ vẫn luôn đối bên cạnh những người đó đang nói chuyện cái gì không có hứng thú, chỉ là ở an tĩnh ăn. Cái kia nữ quân nhân cảm thấy cái này nam sinh rất thú vị, nàng cũng không biết bao lâu không có gặp được quá như vậy đáng yêu gia hỏa. Rõ ràng tên này chỉ là ở công viên giải trí kiêm chức một cái công nhân, chính là lại cho nàng một loại rất khó đến lạc thú, làm nàng muốn thu thập cái này tiểu khả ái tâm tư không ngừng kích động. Cái này nữ quân nhân hù dọa trong chốc lát, thấy cái này tiểu gia hỏa cũng không dao động, đảo cũng không có gì tức giận tâm tư, nàng chỉ là chống cằm muốn nhìn hắn còn có thể làm chút chuyện gì. Sau đó nàng lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh cái này tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, một hồi nhớ rõ hướng tới bên trái chạy, nếu không khả năng thật sự sẽ chết. Hắn nói những lời này thời điểm biểu tình như cũ phi thường bình tĩnh. Cái kia nữ quân nhân trong lòng lại đột nhiên trong lòng hoảng hốt. Ai? Chương 14 chơi trò chơi kế tiếp, có thể đoán được làm chuyện này người đến tột cùng là ai sao? Một cái niên cấp không lớn nam sinh chính lật xem mặt đất thượng kia mấy thi thể, không chỉ có như thế, hắn một bên lật xem, còn một bên vỗ chiếu, trên mặt đất có một cái chết tương nhất khủng bố thi thể, kia thi thể đôi mắt mở to đại đại nhìn không chung, không biết đến tột cùng đang xem cái gì, từ tướng mạo đi lên xem. Này hẳn là một cái thực kiên nghị, hơn nữa thực thông tuệ trung niên nam nhân, bộ dáng của hắn giống như là cái loại này thân cư địa vị cao nhiều năm, ngày thường cơ hồ sẽ không toát ra bất luận cái gì cảm xúc dao động cái loại này nam nhân, nhưng mà giờ này khắc này, hắn kia trương đã lạnh băng cứng đờ trên mặt chỉ toát ra một loại nói không nên lời sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà hắn tay trái chỗ liên quan tới gần tay trái nửa người đều đã bị một loại thật lớn lực đánh vào tạc đến huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Này cùng thư thượng nói giống nhau như đúc a. Cái kia niên cấp không lớn nam sinh một bên xem một bên nói, nguyên lai cải tạo người nổ mạnh sẽ là loại này bộ dáng, hắn một bên nói, một bên còn cấp cái kia chết tương thảm thiết nam tử chụp trương chiếu. Chụp còn phá lệ nghệ thuật, bên cạnh một cái niên cấp hơi chút lớn một chút nam nhân đang ở hút thuốc, nhìn tuổi này không lớn nam sinh lật xem thi thể bộ dáng, rất là khó chịu nói, không cần bại lộ ngươi kia ác thú vị, đừng lộn xộn hiện trường đồ vật, thật lãnh khốc a cục trường. Đối với đội viên nói ác thú vị gì đó, cái kia nam sinh vừa nói, một bên lật xem chính mình camera, ta chính là ở nghiêm túc thực tập a. Trở về còn muốn nộp bài tập, huống hồ ta nếu là giao không ra bị duyên tất, cục trưởng ngươi không phải cũng muốn chịu xử phạt sao? Một đám người mặc hải cách đặc quốc cảnh đội chế phục người đang ở bốn phía kiểm tra hiện trường. Công viên giải trí chung quanh bị kéo thật dài cảnh giới tuyến, này cũng không phải là cái gì phổ thông thông gia hỏa liền có thể làm đến a. Cái kia cục trưởng nói, hắn vừa nói, một bên quay đầu nhìn công viên giải trí cái kia di động nhà ăn nhỏ, nơi đó vừa mới vẫn là một chỗ có thể làm rất nhiều người hòa thuận vui vẻ ở bên nhau ăn cơm uống rượu địa phương, hiện tại lại chỉ còn lại có một chỗ đáng sợ phế tích, màu đen xương khói hiện tại còn từ kia mặt trên chậm rãi bốc lên, thật lâu xua tan không xong. Hết chương.